Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Dâng Lên Diễm Phi. Nghe được Thiên Tầm Tật, Hàn Phi trong lòng cả kinh. Thiên Tầm Tật điều kiện sẽ là cái gì? Hàn Phi thông minh không đến lại nói, thông qua ngày trạch rất đúng nói. Hàn Phi có thể biết, hiện tại bị Thiên Tầm Tật thuần phục người phụ nữ kia, vốn là ngày trạch người hầu, Thiên Tầm Tật hẳn là hướng Thiên Trạch yêu cầu quá, nhưng ngày trạch cự tuyệt. Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật yêu cầu chính là muốn Hồng Liên công chúa? Hàn Phi tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn làm sao có thể trơ mắt mà nhìn em gái của chính mình ngã vào trong hố lửa diện a? Hàn Vương An đúng là không có bao nhiêu ý nghĩ. Mặc dù nói hắn thương yêu con gái của chính mình, có thể ở an nguy của mình trước mặt, con gái vẫn là quên đi. Sau đó, người liền không còn là Hồng Liên công chúa, mà là ta người hầu xích luyện. Làm sao, ngươi đồng ý sao? Thiên Tầm Tật nói ra điều kiện của chính mình. Hồng Liên công chúa mặc dù nói thanh thuần đáng yêu, nhưng Thiên Tầm Tật cảm thấy vẫn là xích luyện thi đấu gợi cảm xinh đẹp. Hắn càng yêu thích tao một điểm. Bởi vậy, tiếp đó, Thiên Tầm Tật muốn đem Hồng Liên công chúa giáo dục trở thành một xích luyện. Hồng Liên công chúa từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, đều là áo đến thì đưa tay, cơm đến thì mở miệng. Căn bổn không có hầu hạ hơn người, hiện tại làm cho nàng trở thành Thiên Tầm Tật người hầu. Nàng vẫn còn có chút do dự. Ngươi chỉ có một lần cơ hội nha, bỏ lỡ, ngươi sẽ như ngày trạch như vậy. Cho dù là lần thứ hai đáp ứng rồi điều kiện của ta, nhưng vừa bắt đầu ta nói, cũng sẽ không đáp ứng phá. Thiên Tầm Tật quay về Hồng Liên công chúa khẽ mỉm cười. Trên mặt thoạt nhìn là như vậy địa người hiền lành. Hàn Phi, Hồng Liên, không được. Ở Hồng Liên không biết nên làm gì thời điểm, Hàn Phi vào lúc này mở miệng, Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt lập tức sẽ không sảng liễu lên. Nghĩ thầm, người này, vẫn đúng là chính là nhiều chuyện a. Thật sự coi chính mình là một nhân vật chính là có thể muốn làm gì thì làm sao. Thiên Tầm Tật hướng đi Hàn Phi, dự định cho hắn một chút giáo huấn nhỏ. Không được, ta đáp ứng ngươi, không nên thương tổn ca ca của ta. Hồng Liên công chúa phi thường địa rõ ràng Thiên Tầm Tật là bực nào địa hung tàn. Nếu là nàng xuất thủ, ca ca của chính mình có thể sẽ có chuyện, đến thời điểm nàng đúng là muốn khóc cũng không kịp. Hồng Liên công chúa quan tâm nhất chính là mình người ca ca này. Nàng không hy vọng Hàn Phi có chuyện. Này không được sao? Đi theo ta đi. Hồng Liên công chúa đồng ý. Thiên Tầm Tật lúc này mới lần nữa khôi phục thành nở nụ cười dáng dấp hắn mở ra đối với Hồng Liên công chúa ràng buộc. Hồng Liên công chúa lưu luyến nhìn một chút ca ca của chính mình, còn có chính mình phụ vương một chút. Hãy cùng ở Thiên Tầm Tật sau khi đi rồi. Hồng Liên công chúa bị mang đi sau không phải, Hàn Phi cùng Hàn Vương An đã bị thả, cho tới Hồ Mỹ Nhân đã bị Hồ Phu Nhân mang đi. Hàn Phi cùng Hàn Vương An bị sau khi thả đã bị đuổi ra mới hình thành. Bất đắc dĩ Hàn Phi chỉ có thể đi tìm kiếm Huyết Y Hầu. Mặc dù nói bây giờ Huyết Y Hầu không nhất định trung tâm, nhưng bây giờ Hàn Quốc chỉ có thể dựa vào hắn, cũng không thể đi tìm những quốc gia khác người đến giúp đỡ chứ. Chuyện này quả là chính là tự tìm đường chết. Hàn Phi cùng Hàn Vương An được giải quyết, toàn bộ mới hình thành cũng là lưu lạc tới Thiên Tầm Tật trong tay. Thiên Tầm Tật cũng không chuyện có thể làm, bởi vì hắn phải đợi Bạch Cũng Không Phải tới cửa, sau đó đem Bạch Cũng Không Phải giải quyết đi. Những ngày gần đây, nàng ngay ở giáo dục Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đã bị giáo dục đến mức rất có thể miễn cưỡng đạt đến Thiên Tầm Tật tiêu chuẩn. Thiên Tầm Tật hiện tại làm chính là cải thiện Diễm Linh Cơ thân thể, làm cho nàng sau đó có một rộng lớn tương lai. Diễm Linh Cơ thiên phú không tệ, nên có giới tu luyện nếu nói thể chất đặc thù. Đang tu luyện hỏa diễm chi đạo phương diện, diễm linh cơ có không gì sánh kịp thiên phú. Có điều ngăn ngắn 3 ngày thời gian, theo thiên tầm tật có điều 3 ngày mà thôi. Diễm linh cơ liền biểu diễn xảy ra điều gì gọi là tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Một bên tím nữ cùng Hồng Liên công chúa là bị sợ ngây người. Hồng Liên công chúa là bị vội và khuất phục, trong lòng hoàn toàn không phục. Có thể thấy đến diễm linh cơ nữ nhân này bất quá là bị thiên tầm tật giáo dục 3 ngày liền kinh. Khủng như vậy, sau đó thực lực cường đại như vậy, nàng vậy, tâm động, mà tím nữ, vốn là do dự mình rốt cuộc có nên hay không quên đi tất cả tôn nghiêm. Đang nhìn đến diễm linh cơ biến hóa sau khi, nàng rốt cục vẫn là làm ra quyết định, những ngày gần đây, làm ngọc cái này nữ nhi ngoan tự nhiên là lấy được thiên tầm tật cường điệu quan ái. Làm ngọc cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Tím nữ cũng từ làm ngọc trong tay biết được thiên tầm tật xác thực có thể là trong truyền thuyết. Thần tiên sau, cuối cùng, mang tới thiên tầm tật cho nàng ngọc hoàn pháp bảo. Sau hưởng liễu thiên tầm tật gian phòng cửa lớn, xem ra ngươi vẫn là làm ra chính xác nhất quyết định. Được thôi, lại đây, để ta ban tặng ngươi vô thượng pháp lực. Thiên tầm tật cảm giác mình hiện tại chính là một tà giáo. Đầu lĩnh, khắp nơi đầu độc em gái đến làm hắn tà giáo tín đồ. Có điều, lại nói đến rồi, đây thật là một loại làm nhiều việc ác biện pháp a. Hơn nữa, lấy thiên tầm tật tu vi, muốn đầu độc người gia nhập nàng, thánh giáo, tổ chức cũng không phải khó khăn gì chuyện tình a. Sau khi suy nghĩ một chút, thiên tầm tật cảm thấy chuyện như vậy có thể được. Ngược lại chính là một quãng thời gian mà thôi. Mặt sau thiên tầm tật nhất định là làm việc tốt. Chuyện này, thiên tầm tật trong lòng cũng dần dần mà có mưu tính. 2 ngày sau ban đêm, thiên tầm tật nắm tím nữ, đi tới nông gia ngầm giao dịch nơi. Vẫn không có chờ bọn hắn bắt đầu giao dịch. Một đoàn binh lính liền đem những người này vây. Các ngươi làm gì? Nơi này chính là nông gia. Nhìn thấy vệ đội đến rồi, chủ nhân nông gia đường chủ Tư Đồ Vạn Dạm đi ra giữ gìn lẽ phải. Đáng tiếc, hắn nói đều không có nói xong, sẽ thấy cũng nói không ra ngoài. Đối với cái này tên khốn kiếp, thiên tầm tật cũng là không đến hào cảm gì. Trực tiếp giải quyết đi. Làm càn, ta nhưng là Yến Quốc. Thấy có người ở ngay trước mặt chính mình giết người, luôn luôn hung tàn Nhạn Xuân Quân mở miệng, ngươi cũng đi cùng hắn đi. Đối với cái này lợn béo, thiên tầm tật cũng không có cảm giác gì. Dám hãm hại thiên tầm tật đặt trước tín đồ tuyết nữ, hắn cũng phải trả giá thật lớn. Ngón tay một điểm, Nhạn Xuân Quân cũng theo sát Tư Đồ Vạn Dạm mà đi. Vị quý khách kia, không biết ngươi tại sao phải làm như thế. Chúng ta cùng ngươi nên là không thù không oán chứ. Nhìn thấy liên tục chết mất 2 người, trong đó Yến Đan cũng không vững vàng, hắn thật lo lắng mình cũng không hiểu ra sao địa treo. Vội vã nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn thấy thiên tầm tật phía sau giai nhân, Yến Lan trong lòng cũng có chút quái lạ, bởi vì tím nữ trang sức có chút khác loại a. Giữa chúng ta không có thù hận, thế nhưng đây, ta khó chịu các ngươi, đã hiểu chứ, ta nghĩ như thế nào được cái đó, ngươi quản sao? Thiên tầm tật rất là hung hăng, gương mặt không coi ai ra gì, đem bọn họ toàn bộ cho ta mang đi, phản kháng, trực tiếp giết. Yến An hiện tại hẳn là từ Tần Quốc đào tàu, nếu không cái này bước cũng không thể có thể tới Hàn Quốc lãng. Như vậy, từ Tần Quốc đào tàu, vậy thì có chút ý tứ. Diễm Phi, nên ở phụ cận chứ? Ừ, nhìn Diễm Phi có thể hay không đi ra. Không nói những cái khác, trước toàn bộ mang đi. Hắn ngược lại muốn xem có ai dám phản kháng. Thiên tầm tật không nghĩ tới là, vẫn đúng là có trẻ con miệng còn hôi sữa dám phản kháng. Người kia không phải người khác, chính là Kinh Kha. tiểu tử này coi chính mình thực lực như bước, có thể xông ra trùng vây đây. Đáng tiếc, nếu như không phải hắn có một tốt sư muội, Thiên Tầm Tật đã sớm một cái tát bắt hắn cho đập chết. Một cái tát mà xuống, Kinh Kha trực tiếp giống như chó chết ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này, Yến Đan cũng không có gì tâm tư phản kháng. Vừa bắt đầu hắn còn dự định thừa dịp loạn trốn. Dù sao thực lực của hắn cũng là vô cùng tốt. Nhưng bây giờ, hắn vẫn cảm thấy thành thật một chút tốt hơn. Trước mắt cái này xưa nay đều không có nghe nói qua người. Thật sự là thật lợi hại. Yến Đan bị giam tiến vào Hàn Quốc trong thiên lao. Điều này làm cho Yến Đan dị thường không rõ. Dù sao, hắn xưa nay cũng không biết Hàn Quốc lúc nào thêm ra Thiên Tầm Tật này số một nhiệm vụ. Buổi tối, Yến Lăng người yêu Diễm Phi đến cướp ngục. Đáng tiếc, bị Thiên Tầm Tật tóm gọn. Diễm Phi căn cứ bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ. Dự định khống chế lại Thiên Tầm Tật. Lại bị Thiên Tầm Tật bên cạnh Diễm Linh Cơ tùy tùy tiện tiện địa liền trấn áp thôi. Trong lao Yến Đan bối rối, Diễm Phi nhưng là âm dương gia đông quân a, thực lực chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại. Nếu bị một tên không kinh chuyện nữ nhân cho trừng phạt, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Yến Đan, người nghĩ nàng chết vẫn là nhớ nàng sống? Thiên Tầm Tật lấy tay đặt ở Diễm Phi trên cằm, đem nhẹ nhàng giơ lên, tỉ mỉ mà nhìn một chút, cha cha sách, được lắm tiêu chí cô nàng. Không tồi không tồi, Yến Đan nhìn mình, người yêu, bị những nam nhân khác cho như vậy khinh bạc. Trong lòng cũng là giận dữ, nhưng nghĩ tới Thiên Tầm Tật thực lực, hắn vẫn là nhẫn nại đi. Ta đương nhiên hy vọng Phi Yên không có chuyện. Hắn tự nhiên là không muốn Diễm Phi xảy ra chuyện. Gì, cứ như vậy đơn giản địa nhất câu nói. Để Diễm Phi cái này thiếu não phấn đã cảm động đến phục sát đất. Cái kia, nếu như nàng sống, là xây dựng ở cho ngươi chết bên trên đây. Ngươi còn hy vọng nàng sống sao? Thiên Tầm Tật quay về Yến Đan phát ra linh hồn tra hỏi. Yến Đan lần này không dám nói lung tung. Ở Thiên Tầm Tật cái này giết người không chớp mắt ra hỏa trước mặt, hắn thật sự không dám ra mà nói cái gì tuyệt hảo. Xem ra, ngươi là không hy vọng. Yến Lâm trầm mặc, để Thiên Tầm Tật cười cợt. Ừ, rất tốt, đây chính là Thiên Tầm Tật kết quả mong muốn. Yến Đan vẫn không có mở miệng, điều này làm cho Diễm Phi hơi có chút địa thương tâm. Thê tử của ngươi rất đẹp. Rất tuyệt, ta nhìn chúng, ta nghĩ làm cho nàng trở thành ta người hầu, rồi cùng các nàng bốn cái như thế. Ngươi đồng ý sao? Làm bồi thường, ta có thể giúp ngươi trở thành Yến Quốc quân chủ. Như thế nào? Đáp ứng không? Thiên Tầm Tật buông lỏng ra Diễm Phi, quay về Yến Đan đàm luận giao dịch. Nếu như vào lúc này hắn đồng ý, Thiên Tầm Tật sẽ dựa theo ước định. Để Yến Đan trở thành Yến Quốc chi chủ, ngược lại Yến Quốc cũng tồn tại không được bao lâu, liền để Yến Đan làm một lần quân chủ, trải nghiệm một hồi cảm giác đi. Thiên Tầm Tật để Yến Đan trong lòng hơi động, hắn đã sớm như làm quân vương, nhưng mình cha chính là bất tử, hắn cũng không có cách nào a. Hiện tại Thiên Tầm Tật để hắn có chút động lòng, cũng có chút hoài nghi. Ngươi không muốn nghi vấn lời của ta, bản tọa nói được là làm được. Bây giờ Hàn Quốc cũng đã là bản tọa, mà các nàng bốn cái, tùy tiện một cũng có thể một cái tay đánh bại cái này Diễm Phi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ cũng chưa có. Thiên Tầm Tật cuối cùng hỏi thăm một lần, nếu như Yến Đan còn không làm ra lựa chọn, Thiên Tầm Tật sẽ giúp hắn tuyển. Diễm Phi quay về Yến Đan lắc lắc đầu, ý tứ rất đơn giản, nhưng Yến Đan là một anh hùng, làm sao có khả năng bị tư tình nhi nữ ràng buộc. Hắn lúc này liền làm ra quyết định, ta đồng ý, Diễm Phi cùng trước em gái như thế. Bị tức đến gần chết, cái này hệ thống bài võ Thiên Tầm Tật mặc dù nói dùng rất nhiều lần, nhưng hết cách rồi, 100 thí khó chịu a. Rất tốt, như vậy, liền thẳng thắn nói một lần đi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, Yến Đan cũng hiểu được Thiên Tầm Tật là có ý gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt nói, ta Yến Đan, đồng ý đem ta thê hiến cho Tôn Giá làm người hầu. Nói ra câu nói này, Yến Đan đều vì chính mình cảm thấy mặt đỏ. Yến Đan, ngươi muốn nhịn xuống, nhớ lúc đầu, Việt Vương Câu Tiễn vì báo thù, liền cứt đều có thể ăn. Ngày hôm nay điểm ấy khuất nhục, có đáng là gì? Yến Đan cái này nghiêu đầu nhân ở trong lòng âm thầm cho mình khí quyển. Nghĩ thầm lấy thực lực của chính mình, nhất định có thể làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự đi ra. Cuối cùng, Yến Đan bởi vì hiến thê lấy được sống sót cơ hội. Sau đó, ngươi chính là đệ ngũ Sô Thánh Sứ. Có vấn đề gì hay không? Diễm Phi, Lạc Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên Công Chúa, tím nữ sau khi thứ năm bị Thiên Tầm Tật tuyển chọn tiềm lực. Hồ Phu Nhân không tính, nàng là mặt khác một loại. Cao ngạo Diễm Phi quật cường nhìn Thiên Tầm Tật, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục. Người đến, đi giết Yến Đan, Thiên Tầm Tật liền yêu thích loại này có cốt khí nữ nhân. Bởi vì, này dạng dạy mới có điểm độ khó. Diễm Phi không phục, Thiên Tầm Tật có thừa biện pháp làm cho nàng chịu phục. Không muốn, ta, không thành vấn đề. Thiên Tầm Tật lời mới vừa nói xong, Diễm Phi liền trực tiếp khuất phục. Vậy thì đúng rồi, ta thích nghe nói nữ nhân, nghe lời, sẽ bớt đi rất nhiều không cần thiết dằn vặt. Thiên Tầm Tật cười đắc ý, hắn cảm giác mình ở người xấu người đi đường càng chạy càng xa. Sau đó, hắn còn có thể tắm bạch trở thành người tốt sao? Sau 7 ngày, Huyết Y Hầu mang theo đóng giữ biên quan 10 vạn tướng sĩ. Mênh mông cuồn cuộn địa đi tới Mới Hình ngoài thành, đem Mới Hình đoàn đoàn vây nhốt. Nhìn thấy người kia không có, còn nhớ chứ, cửa thành bên trên, Thiên Tầm Tật mang theo đám người ở phía trên quan sát. Thiên Tầm Tật nhìn Hồng Liên, nha không, bây giờ Xích Luyện, chỉ Huyết Y Hầu bên cạnh nam tử kia. Người đàn ông kia không phải người khác, chính là Hàn Phi. Xích Luyện tự nhiên là không thể đã quên Hàn Phi, nhưng bây giờ nàng thật sự không biết nên nói chút gì. Cho ngươi một cơ hội, để hắn quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không, liền đi chết. 10 vạn phàm nhân, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không để vào mắt. Đợi lát nữa hắn liền muốn biểu diễn lưu tú đến thiên thạch thuật. Ca ca, ngươi không nên cùng chủ nhân là địch, đánh không lại, đầu hàng đi. Xích Luyện cảm giác mình bây giờ đều có lấy một địch vạn thực lực, chớ nói chi là Thiên Tầm Tật. Ca ca của chính mình cái này cách làm chính là lấy trứng chọi đá a. Hàn Phi hiện tại sau lưng mười mấy vạn người, Mới Hình trong thành mới bao nhiêu quân đội, hơn nữa có mấy tín phục Thiên Tầm Tật, bởi vậy hắn có thể nói là hết sức tự tin. Hắn tuyệt đối có thể đem Thiên Tầm Tật đem ra công lý. Muội muội mình mở miệng, đúng lúc là Thiên Tầm Tật chột dạ biểu hiện. Hàn Phi la lớn, muội muội, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về. Chờ ca ca, xem ra là không có biện pháp. Thiên Tầm Tật nhún vai một cái, hắn nhưng là cho nghỉ Hàn Phi cái này vai chính con a. Tiếc rằng hắn không cố gắng nắm, vậy thì không có biện pháp. Chủ nhân, tự cấp ta một lần. Xích Luyện còn muốn tiếp tục khuyên Hàn Phi, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến lãng phí. Lúc này vận dụng thực lực, đem thiên ngoại một ít thiên thạch hấp dẫn mà tới. Có điều một phút, Hàn Phi còn chưa có bắt đầu công thành thời điểm, một đám lớn hỏa vũ trực tiếp chuẩn xác không có sai sót địa đập vào đỉnh đầu của bọn họ. Chuyện này, không phải, thật sự, Hàn Phi căn bản không cảm tưởng giống hội này là người vì là tạo thành. Ông trời, tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao? Hàn Phi tự nhận là chính mình học phù ngũ sa, mang theo hùng tâm tráng trí hạ sơn, chính là vì có thể ở quốc gia của mình bên trong làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, đem Hàn Quốc biến thành cường quốc. Đáng tiếc, hắn còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc, thế giới tạm thời tính địa chủ giác Hàn Phi chết, mà Bạch cũng không phải, mặc dù nói có chút thực lực, nhưng hắn thực lực ở từ tinh không ngã xuống thiên thạch trước mặt, không có một chút xíu sức đề kháng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.